Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 405, chuyển biến xấu băng xương. 8/10, nghỉ ngơi. Thời gian, trở lại vài phút trước. Trong hiện thực, Phương Nguyệt mở mắt ra. Đập vào con mắt, là quen thuộc trần nhà. Phương Nguyệt để cho mình đầu óc thanh tỉnh lại. Liền muốn rời giường. Sau đó, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì, hắn nhìn thấy Viên Tỷ thế mà nửa ghé vào bên giường của nó. Ngủ say sưa, tình huống như thế nào? Viên Tỷ làm sao ngủ ở cái này? Phương Nguyệt trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Đồng thời cũng ý thức được. Mình hôn mê kia một ngày một đêm. Quả nhiên vẫn là hơi sớm ảnh hưởng. Hắn nhẹ nhàng rời Viên Tỷ. Chuẩn bị bắt đầu đi xem Hạ Bạch Tiểu Nhã. Cùng tìm Thu Độ Cổ hỏi một chút mình loại này bị quỷ vật đoạt đi đại giới tình huống. Còn có hay không vãn hồi thời cơ. Nhưng mà hắn vừa rời Viên Tỷ. Viên Tỷ tựa như là bị bừng tỉnh. Bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt của nàng cực kỳ mờ mịt. Tựa hồ đại não còn chóng mặt. Không biết xảy ra chuyện gì. Đơn thuần là một loại ứng kích phản ứng mà thôi. Đợi đến nàng nhìn thấy Phương Nguyệt. Ý thức dần dần thanh tỉnh. Nàng mới à một tiếng. Kích động bắt lấy Phương Nguyệt tay. Các loại kiểm tra. A Nguyệt. Ngươi không sao chứ? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi nhanh làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô. Viên Tỷ nói liền ô ô khóc lên. Phương Nguyệt an ủi một hồi. Lúc này mới từ Viên Tỷ trong miệng biết được. Nguyên lai mình lúc hôn mê. Bị Viên Tỷ phát hiện dị thường. Rốt cuộc người là sắt. Cơm là thép. Dù là mỗi ngày đều muốn chơi game. Nhưng nên ăn cơm vẫn là phải ăn cơm. Nhiều nhất là ăn một chút thời gian lại ăn cơm mà thôi. Nhưng Phương Nguyệt lại bởi vì trong trò chơi bị thương. Một mực ở vào trạng thái hôn mê. Không có từ trong trò chơi ra. Viên Tỷ tại phát hiện dị thường. Liền lập tức hốt hoảng đem Thu Độ Cổ cho kêu tới. Cũng may trải qua Thu Độ Cổ kiểm tra về sau. Xác định chỉ là đơn giản hôn mê. Để bác sĩ tới qua cũng không có gì thuyết pháp. Chỉ là để chờ đợi tự nhiên thức tỉnh. Viên Tỷ liền bắt đầu một mực canh giữ ở Phương Nguyệt bên người. Nghe Viên Tỷ, Phương Nguyệt trong lòng có chút cảm động. An ủi Viên Tỷ vài câu về sau. Phương Nguyệt mới đơn giản đem trong trò chơi sự tình nói cho nàng nghe. Cái gì? Ngươi tại trò chơi xảy ra trạng huống. Sau đó hiện thực cũng đi theo hôn mê. Chuyện này quá đáng sợ. Phương Nguyệt đương nhiên không có khả năng đem tấm da dê sự tình nói cho nàng nghe. Chỉ là giản lược đề sự tình đại khái. Nhưng chính là như thế. Viên Tỷ đều cảm thấy Phương Nguyệt làm sự tình quá nguy hiểm. Cũng may Phương Nguyệt khuyên vài câu về sau. Giúp nàng ngừng lại nước mắt. Đúng rồi. Ta hôn mê trong lúc đó. Bạch Tiểu Nhã tình huống thế nào? Cùng trước đó đồng dạng. Không khác nhau. A Nguyệt là. Ngươi tại trò chơi có tìm tới Tiểu Nhã sao? Bác sĩ lại thảo luận mấy lần. Hiện tại là nhất trí cho rằng. Tiểu Nhã ý thức là tiến vào trò chơi đi. Nếu như sớm một chút đem nàng từ trong trò chơi tỉnh lại tới. Nàng vô cùng có khả năng thật cả một đời biến thành đóng băng lạnh. Chỉ có thể sống ở trong trò chơi. Nghe Viên Tỷ nói. Liên quan tới bác sĩ bên kia cho ra kết luận cuối cùng nhất. Phương Nguyệt sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thời gian không đợi người. Nếu như có thể mà nói. Hắn thật rất muốn lập tức liền đi Thanh Ti huyện. Sau đó tìm tới Bạch Tiểu Nhã. Đưa nàng cứu tỉnh tới. Nhưng là không có cách nào a. Trong trò chơi khoảng cách. Không phải muốn vượt qua liền vượt qua. Dù sao Phương Nguyệt trước mắt đối trò chơi hiểu rõ. Cái này trong trò chơi căn bản không có cái gì truyền tống trận pháp. Muốn từ một cái làng. Đến một cái khác làng. Chỉ có dùng điều khiển ngựa đi đường. Loại này giản dị tự nhiên di động phương thức. Cho nên khoái mã giá cả. Cũng một mực giá cao không hạ. Người bình thường có rất ít tiền mua được. Chỉ có làng mới có đầy đủ tài lực mua sắm thậm chí mình bồi dưỡng. Thanh Ti huyện. Phương Nguyệt là nhất định phải đi, nhưng bao lâu mới đến, liền không xác định, chỉ có thể để các bác sĩ tận lực ổn định Bạch Tiểu Nhã tình huống chuyển biến xấu. Tại trấn an xong Viên Tỷ về sau, Phương Nguyệt rất nhanh đi ra ngoài, có liên lạc Thu Độ Cổ. Trở về một chuyến đi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thu Độ Cổ lại là tự phát tăng ca. Đều bên ngoài tuần tra đi. Lam Hải, trò chơi đã khai phục chừng một tháng. Trung phóng túng ba nhóm trò chơi đồng hồ đeo tay. Số lượng một lần so một lần nhiều. Càng ngày càng nhiều người chơi. Nhận biết đến trò chơi này. Dẫn đến quỷ độ tuyến tăng lên một bậc. Ban đầu, bọn hắn liên thủ hội còn biết dùng tự hủy quỷ vật phương thức. Hạ xuống quỷ độ tuyến. Duy trì ổn định, nhưng đã đến gần nhất. Quỷ độ trên mạng tăng tốc độ nhanh chóng. Đã đến bọn hắn dùng tiêu hủy quỷ vật phương pháp đều không thể đè xuống trình độ. Thậm chí ngược lại tiêu hủy quỷ vật sẽ giảm bớt tự thân sức chiến đấu. Đặc biệt là lưu lạc đi ra quỷ vật còn bị thần bí ám ảnh hội cho đem tới tay không ít. Cực lớn tăng lên liên thủ hội thành viên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sự tình tính nguy hiểm. Cho nên cho tới bây giờ giai đoạn, liên thủ hội sách lược phương châm liền là đem lớn lỗ thủng bổ sung, tận khả năng đè xuống quỷ độ tuyến, mà không còn là cường ngạnh yêu cầu nhất định đè xuống. Mặt khác liền là nhất định phải giảm bớt người bình thường tiếp xúc đến các loại sự kiện quỷ dị. Cái trước xem như vẫn luôn tại làm sự tình, mà lại xử lý cực kỳ tốt, mà cái sau thì tương đối khó khăn. Rốt cuộc người bình thường phạm vi quá lớn. Một lần tin tức tiết lộ liền có khả năng để đại lượng người biết quỷ độ tuyến tồn tại. Dẫn đến quỷ độ tuyến dâng lên. Bởi vậy đơn độc tuần tra, kỳ thật tác dụng thật không lớn. Thuần túy là bởi vì Thu Độ Cổ bệnh trạng đến làm công tâm. Đang thiêu đốt hừng hực thôi. Đương nhiên, nói như vậy nhưng thật ra là có chút quá mức. Rốt cuộc Thu Độ Cổ là vì cả nhân loại an nguy mà cố gắng phấn đấu. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Thu Độ Cổ đã trở về tin tức, biểu thị sẽ tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Đang chờ Thu Độ Cổ thời điểm, Phương Nguyệt mang theo Viên Tỷ đi Bạch Tiểu Nhã phòng bệnh. Chỉ thấy to lớn cùng loại phòng quan sát gian phòng bên trong. Cách to lớn cửa thủy tinh, một đám áo khoác trắng bác sĩ, đối pha lê người ở bên trong kia trương nằm trên giường bệnh nữ hài. Chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ, nữ hài kia, toàn thân đều tại ngưng kết băng xương chi hoa, cũng rất nhanh bị nhiệt độ cao hòa tan, hóa thành hơi nước, cũng bị máy móc tự động đưa tới khăn mặt lau khô. Làm nóng khí bắt đầu tăng nhiệt độ, nâng lên nhiệt độ, đầy hết thảy, tựa như là một cái tuần hoàn. Mỗi khi nữ hài thân thể kết băng, tuần hoàn liền sẽ bắt đầu. Nữ hài tử này, thình lình liền là Bạch Tiểu Nhã. Thời khắc này Bạch Tiểu Nhã, ngủ được phảng phất công chúa Bạch Tuyết, đang đợi kỳ tích xuất hiện, tỉnh lại, mà tại cái kia kỳ tích xuất hiện trước đó, hắn còn cần dựa vào một bộ này tự động hóa thiết bị kéo dài tính mạng. Phương Nguyệt đi tới những bác sĩ kia trước mặt, tại tìm hiểu tình huống dưới, lúc này mới đại khái hiểu Bạch Tiểu Nhã tình cảnh. Đầu tiên là Bạch Tiểu Nhã nhiệt độ cơ thể, cơ bản đã bị khống chế cũng ổn định. Sau đó là dần dần chuyển biến xấu cũng kết băng hiện tượng. Cũng lại trí tuệ nhân tạo nhanh chóng phản ứng dưới. Đều có thể kịp thời giải quyết. Nhưng vấn đề ở chỗ. Bọn hắn có thể làm. Chỉ là giải quyết tốt hậu quả. Mà không phải đang vấn đề xuất hiện trước. Liền dự phòng giải quyết vấn đề. Cho nên, Bạch Tiểu Nhã thân thể. Vẫn là sẽ chuyển biến xấu. Mỗi lúc mỗi phút mỗi giây đều tại chuyển biến xấu. Phương Nguyệt nhất định phải giành giật từng giây vọt tới Thanh Ti huyện. Đưa nàng tỉnh lại, mới có thể cứu hạ Bạch Tiểu Nhã. Cái này càng thêm kiên định Phương Nguyệt đi Thanh Ti huyện quyết tâm. Mà đúng lúc này, Thu Độ Cổ đã trở về. Thân ảnh của hắn xuất hiện sau lưng Phương Nguyệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.